Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, mang Thường Nhã đi kiểm tra. 3-4 thiên thời gian giây lát lướt qua, ngày đó sau, Hoa Nhỏ rốt cuộc không tìm Vu Dương thảo luận qua cái gì. Không phải nó không nghĩ mà là nó trong lòng rõ ràng. Tìm Vu Dương cũng bạch tìm, hắn đã sa đọa. Khuất phục cho sự thật, đó là cái bị Đào Lâm bắt nam nhân, anh hùng nhụt chí, nhi nữ tình trường, đã không tiền đồ, cho nên, nó quyết định chính mình đi tìm Phi Thuyền, tìm Amy ngươi, sau đó đến kiểm tra Đào Lâm. Tóm lại, nó là nhất định phải trở về, nó không thích tình huống nơi này không khí nhường nó hô hấp khó khăn. Liền ngay cả sự quang hợp đều cảm thấy khó khăn. Nó muốn tìm đệ một chỗ, chính là căn cứ phụ cận. Amy ngươi là đương thời tiên tiến nhất nhân công trí năng. Nó có thể tự chủ di động phi thuyền, cũng có thể lợi dụng đương thời tiên tiến kỹ thuật đem phi thuyền ngụy trang thành gì bộ dáng. Cho nên, nó khả năng ở thế giới tiền nhiệm gì một chỗ. Kia căn cứ phụ cận tự nhiên cũng muốn tra xét. Hoa Nhỏ cắm rễ thổ nhưỡng, đem chính mình dây mây duỗi thân mở ra, đem chính mình dây mây lớn nhất trình độ kéo dài đi ra ngoài, đi tìm nó từng quen thuộc phi thuyền. Nhưng mà liên tục 3 ngày đều không có phản ứng. Căn cứ cùng với phụ cận đều bị hắn kiểm tra qua, lại xa địa phương không có Đào Lâm đáp ứng, nó cũng đi không xong. May mắn là, Đào Lâm mỗi ngày đều sẽ đi sân huấn luyện. Cái kia thời điểm nàng không sẽ chú ý đến nó. Nó liền tận lực hướng xa địa phương chạy. Kiểm tra gì nó có thể kiểm tra địa phương, căn cứ, sân huấn luyện, chuyện gì. Đào Lâm chính vội vàng huấn luyện, lại bị Củ Hành kêu lên. Ngươi nói cái gì sự? Ngươi nhường ta điều tra sự tình. Ngươi đã quên chuyện gì? Nga, nói nàng nhàn thoại chuyện đó. Mấy ngày nay không nghe thấy. Nàng thật đúng đã quên. Đào Lâm giật mình, gật gật đầu. Ngươi nói, ta tra được, hao hết tâm tư. Dùng xong mấy ngày, rốt cục tìm được người khởi xướng. Ai? Củ Hành nhìn nhìn bốn phía. Đường Y Y, Đào Lâm sửng sốt một chút, kinh ngạc trừng mắt hắn. Ngươi, ngươi nói thật? Củ Hành gật đầu. Đường Y Y, điều này sao có thể? Các nàng hiện tại tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng là không đến mức như vậy chửi bới nàng đi. Đào Lâm còn tưởng rằng là Tô Tân tìm người làm, không thể tưởng được cư nhiên là Đường Y Y. Ngươi xác định sao? Đào Lâm lại hỏi. Này, Củ Hành mặc một chút, ta chỉ theo người khác trong miệng xác định, còn chưa có tìm nàng xác nhận qua. Ta muốn hỏi một chút ngươi thế nào quyết định, bởi vì Đào Lâm cùng Đường Y Y là bạn tốt. Hắn không nghĩ ở Đào Lâm không biết chuyện dưới tình huống làm chuyện này. Lâm Lâm, ngươi thế nào còn tại này? Đúng lúc này, Đường Khiêm rất xa đã đi tới, bất đắc dĩ nói, ngươi có phải hay không lại đã quên ta phía trước cùng ngươi đã nói sự tình, cho ngươi mang Thường Nhã đi kiểm tra một chút. Nga, Đào Lâm cười, chuyện này, nàng thật đúng quên, đổ cũng không phải quên, chính là xem Thường Nhã không thành vấn đề sẽ không muốn mang nàng đi loại địa phương đó mà thôi. Người nha đầu kia chính là rất không tiếp thu thực. Đứa nhỏ sự tình là có thể như vậy làm bậy sao? Vạn nhất nàng thật sự có cái vạn nhất, ngươi làm sao bây giờ? Đường Khiêm thập phần sinh khí, nhìn đến Thường Nhã chính ở trong phòng dùng học bức xe ngoạt, vội vàng đi đến tiến vào. Tiểu Thường Nhã, đến đến. Nhường ngoại công ôm ôm Ani, nói xong liền bế dậy, muốn ôm rời đi. Đào Lâm liền bước lên phía trước. Ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là mang nàng đi kiểm tra rồi. Ngươi đứa nhỏ này làm như thế nào mẹ? Đứa nhỏ nhỏ như vậy thực dễ dàng gặp chuyện không may. Ngươi thế nào đừng nói thượng điểm tâm ân y. Đào Lâm bị răn dậy mặt đỏ tai hồng. Ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Lặng lẽ phiêu Củ Hành liếc mắt một cái. Cái kia, ta đi trước. Củ Hành bước nhanh rời đi. Trong lòng thẳng run run. Này cha và con gái cũng thật không dễ chọc. Hắn vẫn là đứng ở chỗ này đợi. Đem nàng cho ta đi. Đào Lâm đi tiếp tiểu thương nhã. Đường Khiêm lui một bước. Không được. Người này làm mẹ rất sẽ không chiếu cố đứa nhỏ. Đợi lát nữa ta mang nàng đi kiểm tra một chút. Ta chờ hội mang nàng đi. Tiểu thương nhã thân dài. Quá cánh tay tìm đến Đào Lâm. Đào Lâm liên bước lên phía trước muốn tiếp nàng. Khởi liệu Đường Khiêm nhất lui lại lui. Thậm chí bắt được thường nhã hai cái tiểu cánh tay. Ngươi yên tâm, nàng đi theo ta thực an toàn. Ta sẽ hào hảo chiếu cố nàng. Không được. Đào Lâm xem không được, thường nhã khó chịu. Muốn đoạt lấy đến, Đường Khiêm lại bắt lấy không chịu buông tay. Hai người trong lúc nhất thời chỉnh tranh, đoạt chi thế. Tiểu thường nhã bị dọa đến. Oa oa khóc lớn. Đào Lâm lại sợ nàng đau, vội vàng rụt thủ, trong lúc nhất thời vừa giận lại thương tâm, nhưng lại cũng không biết nên thế nào đối Đường Khiêm hảo. Yên tâm, ta chính là mang nàng đi kiểm tra thân thể, ngươi nếu lo lắng liền đi theo ta đến, xem ta làm như thế nào. Đào Lâm có thế này tùng khẩu. Cấp vội đuổi theo Đường Khiêm Ani bọn họ này đối cha và con gái. Khả năng từ nhỏ chính là oan gia. Đào Lâm đối Đường Khiêm thủy chung tồn nghi hoặc tồn phòng bị. Thậm chí so với phòng bị cố gia còn lợi hại. Nàng cũng không biết tự bản thân tâm tư là từ đâu đến. Dù sao chính là theo trong lòng không thoải mái. Phòng thí nghiệm Money tất cả mọi người đang khẩn trương bận rộn. Làm phân tích, bọn họ hiện tại chịu tải là nhân loại hy vọng. Trên vai trọng trách trọng, tự cũng gấp đôi nỗ lực. Đường Khiêm ôm thường nhã đi vào. Mọi người ào ào ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhưng là cũng không có ngôn ngữ. Liền tiếp tục cúi đầu đi làm thí nghiệm. Đào Lâm đã tới vài lần. Nhìn thấy như vậy khẩn trương tình huống cũng có chút khẩn trương đứng lên. Không biết như thế nào. Tổng cảm thấy này phòng thí nghiệm là lạ. Nàng đi theo Đường Khiêm đi vào. Kiểm tra bên trong. Ngồi một cái y tá. Đang ở nhàm chán đùa nghịch dược phẩm. Nhìn đến bọn họ đứng lên. Hiền lành cười. Đường giáo sư thế nào? Hôm nay đưa tới vài cái đều kiểm tra rồi sao? Kiểm tra rồi, máu cũng đã đưa đi qua. Đang ở tiến thêm một bước phân tích y tá nhìn tiểu thường nhã. Lại nhìn xem Đào Lâm. Có thế này hỏi, là đứa nhỏ này, nhỏ như vậy đã bị cắn. Nói bậy bạ gì đó, nàng là cái hảo hài tử. Đường Khiêm chờ nàng, trừ huyết kiểm tra. Y tá sửng sốt một chút. A, ta nơi này, ngươi phí nói cái gì? Cho ngươi trừ huyết liền trừ huyết. Ngươi thế nào như vậy, rong dài, nga. Đã biết y tá không dám ở phản đối. Ôm lấy thường nhã đặt ở trên giường. Tiểu thường nhã nằm ở lạnh lẽo trên giường. Nhận đến lạnh ý kích thích. Oa oa khóc lớn. Đợi chút, Đào Lâm vội vàng đi qua. Muốn ôm nàng, lại bị Đường Khiêm ngăn lại. Đào Lâm, ngươi làm gì? Thường nhã đang khóc, đứa nhỏ khóc vừa khóc thực bình thường. Đường Khiêm ngăn lại thường nhã. Trừng mắt y tá, nhanh chút, ngươi sững sờ cái gì? Nga, bởi vì không có người ôm thường nhã. Y tá trước đem thường nhã trói chặt. Sau đó có ống tiêm trừ huyết. Trừ tràn đầy quan tâm huyết. Đào Lâm nhìn xem đau lòng không thôi, vừa kéo hoàn, nàng liền đẩy ra Đường Khiêm, chạy tới giải khai thường nhã, thường nhã mềm mại cánh tay đều lặc tử, Nàng đau lòng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ. Không quan hệ, chúng ta liền kiểm tra một chút. Kiểm tra một chút thì tốt rồi. Lời tuy nhiên nói như vậy, khả nàng trước mắt lại bắt đầu sương mênh mông đứng lên. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Thường Nhã khóc như vậy tê tâm liệt phế. Không khỏi trừng mắt nhìn Đường Khiêm liếc mắt một cái. Thường Nhã không thành vấn đề. Hắn thế nào liền không tin. Đường Khiêm cua cua Thường Nhã máu ống nghiệm. Viết nhất tờ giấy. Đi thôi. Đi kiểm tra. Này đó hạng tất cả đều muốn tra. Y tá tiếp nhận đi nhìn thoáng qua. Kỳ quái xem Đường Khiêm. Này đó. Thế nào. Có ý kiến. Y tá nào dám có ý kiến. Lắc lắc đầu. Bước nhanh đi rồi. Chính là trong lòng nói thầm. Đứa nhỏ này xem không cảm nhiễm. Làm sao có thể kiểm tra này đó hạng mục. Không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.